Chương 169, thổn thức. Thẩm Thanh Lan trở lại chính mình phòng ngủ thì hồn đều rơi một nửa, mặc cho hai cái nha đầu như thế nào hỏi, cũng không chịu nói chuyện, im lìm đầu làm ngủ. Xem ra, mẫu thân tại lặp lại do dự cùng so sánh sau, cuối cùng vẫn là đã chọn Cố Trung Nam. Cố Trung Nam không tốt sao? Thẩm Thanh Lan hận không thể đếm trên đầu ngón tay tính ra hắn ưu điểm cùng khuyết điểm, có thể đếm được đến tính ra đi, đều là ưu điểm. Như vậy tốt nam tử, chính mình nên vụng trộm vui mới đúng không? Một cái khác gian phòng, Lâm Thị cũng một bụng sầu sự tình, vừa rồi, nàng không phải nhìn không ra nữ nhi biểu tình, kinh ngạc bên trong còn có rất nhiều mê mang cùng kháng cự, đối với này, mười phần không thể lý giải. Mẹ ngươi nói, Lan tỷ nhi đây là không bằng lòng sao? Tâm tư của nàng còn tại Lục công tử trên người. Triệu Mụ Mụ ti tiếng, suy tư nói, theo lý thuyết không nên à, Cố công tử không thể so Lục công tử kém, huống chi lần trước tứ tiểu thư đi Cố gia làm khách, nghe nói Cố công tử còn một đường cùng đi, biểu hiện được vô cùng tốt, tứ tiểu thư như thế nào sẽ không thích vậy là sao? Nữ nhi ra lớn, tâm tư không dễ đoán. Lâm Thị Minh tư khổ tưởng, lại nghĩ đến một cái lý do, kỳ thật, Lục công tử quả thật có cái sở trường, Cố công tử so ra kém, chính là giỏi về lời ngon tiếng ngọt, nói không chính xác Lan tỷ nhi chính là bởi vì này một chút. Triệu Mụ Mụ tán đồng gật gật đầu. Kia thái thái chuẩn bị làm sao bây giờ? Lần trước gửi thư khi ta còn chưa quyết định chủ ý, bất quá lao ra gửi thư khi đã nói, chỉ cần ta cho rằng thích hợp, hắn cũng không có ý kiến, trước mắt lại gửi thư cũng đã muộn, ta liền chính mình làm. Chủ đi. Lâm Thị cười, Lan tỷ nhi đến cùng con nhỏ, nơi nào hiểu tình yêu nam nữ ai tốt ai không tốt, có thể nào dựa vài câu dễ nghe lời nói cũng không phải nói Lục công tử không tốt. Ta do dự lâu như vậy, không phải chính là bởi vì hai người khó phân trên dưới, nhưng tổng hợp lại so sánh với, vẫn là Cố gia càng hợp ý chút. Triệu Mụ Mụ châm trước bổ sung, Cố phu nhân đối tứ tiểu thư thật là quá tốt, về sau bà tức ở chung cũng càng hòa hợp chút, lục phu nhân cũng không phải không tốt, chỉ là so sánh dưới, thoáng cường ngạnh chút. Lâm Thị có chút tán đồng, ta chính là nghĩ như vậy, Cố gia cùng Lục gia đều là chỉ có một đích tử, lại nói tiếp, Lục gia ngay cả cái đứng đắn em gái chồng đều không có, theo lý thuyết làm con dâu sẽ càng tự tại chút, nhưng, Mộng tỷ nhi việc này đi ra sau, ta tổng cảm thấy Lục phu nhân mưu lo được quá nhiều, kỳ thật cái này vốn là Thẩm gia gièm pha, nhưng Lục gia thái độ có loại khụ, làm cho người ta không quá cảm giác thoải mái. Quả thật như thế. Triệu Mụ Mụ nói, thái thái nghĩ rõ ràng liền tốt. Kia chúc Tết sự tình như thế nào an bài? Ngài từng đáp ứng đại thái thái nhường tứ tiểu thư đi Lục phủ chúc Tết, hiện nay Lâm Thị không khỏi thổn thức, nếu không phải là hôm nay Lục công tử lại đây, ta kỳ thật đối Lục công tử ấn tượng vẫn là rất tốt, thêm Lan tỷ nhi có chút động tâm manh mối, cho nên mới chịu đáp ứng đại tẩu, bất quá, ta cũng không đem lời nói được quá rõ, chỉ là chúc Tết lời nói, cũng là không ngại, cụ thể an bài, đến thời điểm lại định. Nhị thái thái suy nghĩ kỹ là được. Lâm Thị cười khổ, ta hiện tại ngược lại là suy nghĩ kỹ, bất quá sự tình có thuận lợi hay không còn khó nói, cái này việc hôn nhân muốn thật thành, đây là Lan tỷ nhi phúc khí, nàng tiểu tính tình ngược lại là không cần để ý, dù sao còn nhỏ, lấy Cố công tử tướng mạo cùng tính tình, dỗ dành hai câu liền cao hứng, lao an nhân còn thông tình lý, lại đau ẹ lằn tỷ nhi, Lục gia cũng tốt, Cố gia cũng thế, nàng cũng sẽ không phản đối, nhưng đại tẩu bên kia vẫn luôn còn tại cố gắng. Khó làm là Lục gia. Cách ở cái này trên không ra trên dưới không ra dưới, Cố gia cũng muốn chú ý tình cảm, không tốt nhúng tay. Triệu Mụ Mụ ngược lại là cười một tiếng, rộng lòng của nàng, muốn ta nói, nhị thái thái cũng không cần lo lắng, Cố gia nếu đã có tâm muốn cưới chúng ta tứ tiểu thư, Lục gia cũng tốt, đại thái thái, đại lao gia bên kia cũng thế, tự nhiên nên bọn họ đi giải quyết, ngài liền chỉ để ý chờ Cố phu nhân thỉnh bà mối đăng môn tức là. Lâm Thị liền cũng bắt đầu cười. Thẩm Thanh Lan che chăn hoảng hốt thời gian rất lâu, mới xem như tinh thần trở về vị trí cũ, lại dần dần tỉnh táo lại, lại đem Lâm Thị lời nói hồi tưởng một lần, càng thêm tin tưởng Lâm Thị thái độ, lại cũng không thể làm gì. Phỉ Thúy nhìn đến đầu nhỏ từ trong ổ chăn lộ ra một nửa, biết nàng tỉnh, mới nhỏ giọng mở miệng, tứ tiểu thư, ngài là không phải nghĩ đến biện pháp? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đồng thời cũng bị lời này hỏi được lại mờ mịt. Chính mình cần nghĩ gì biện pháp đối kháng mẫu thân, đối kháng lần này việc hôn nhân biện pháp được, tại sao mình muốn như thế đối kháng đâu? Ngoại trừ đại ca cùng nhị ca, Cố Trung Nam đại khái là mình đã từng thấy xuất sắc nhất nam tử đi, nếu một đời có thể có như vậy tốt quy. Túc, làm gì lại nghĩ cách gì cự tuyệt đâu. Thẩm Thanh Lan vừa nói phục chính mình tiếp nhận cái này nhất hoàn mỹ an bài, một bên lại khó có thể từ ước nhớ tới Tử Huyền, nhớ tới cùng hắn quen biết tới nay từng chút, kinh ngạc phát hiện, chính mình cơ hồ có thể nhớ lại hắn nói qua mỗi một câu, hắn thâm thúy lại ánh mắt ôn nhu. Cùng với hắn có vẻ bá đạo lại không mất săn sóc hành động thấy nàng không ra tiếng, Phỉ Thúy giống như càng thêm buồn, tứ tiểu thư, nô tỳ vừa rồi đi nghe lén nhị. Thái thái cùng Triệu Mụ Mụ nói chuyện, nhị thái thái là thật sự chuẩn bị đem ngài gả cho Cố công tử. Phỉ Thúy, tứ tiểu thư khát nước, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, hầm nhất trung canh đến đây đi. Bích Ngọc ôm một chồng vừa tẩy sạch hong khô xiêm y rìa tiến vào, nhìn đến Phỉ Thúy đang nằm sấp ở trước giường rong dài. Nhanh chóng sai khiến mở ra. Phỉ Thúy không có tâm nhãn, vừa nghe nói là vì muốn tốt cho Thẩm Thanh Lan, lập tức đi ngay. Bích Ngọc đem xiêm y gì đi trên giường vừa để xuống, một bên chậm rãi phân loại thu thập, một bên khuyên giải, muốn nô tỳ đến nói, nếu nhị thái thái tâm tư đã rõ ràng, ngược lại là càng tốt làm, ngày mai sẽ là giao thừa, dù có thế nào, việc hôn nhân đều được chờ năm sau lại thương nghị, được chúng ta qua tiết nguyên tiêu cũng liền nên ly khai. Trong thời gian này, thời gian cũng không dư giả, Cố gia muốn cầu hôn, liền được Lục gia trước đức chấm dứt thân suy nghĩ, Lục gia như thế nào có thể đức cái. Này suy nghĩ ta hiểu được. Thẩm Thanh Lan ánh mắt thoáng chốc nhất lượng, hào quang bức người, lôi kéo Bích Ngọc cười nói, ngươi nhắc nhở ta một đại sự. Bích Ngọc ngạc nhiên, cái gì? Thẩm Thanh Lan cười, lại không ngôn ngữ. Bích Ngọc nhất thời không phản ứng kịp, nhưng cũng có chút hiểu được, nàng đây là nghĩ đến biện pháp, vì nàng cao hứng rất nhiều. Cũng tâm sự nặng nề. Tứ tiểu thư, ngày trước hết nghĩ rõ ràng, là quyết định muốn cự tuyệt Cố công tử. Thẩm Thanh Lan tươi cười tán đi. Bích Ngọc lại hỏi, là vì Tử Huyền công tử sao? Thẩm Thanh Lan cúi đầu trầm mặc. Coi như cự tuyệt Cố gia, ngài lại xác nhận, Tử Huyền công tử sẽ đến cầu hôn. Thẩm Thanh Lan cắn môi, tiếp tục trầm mặc. Coi như Tử Huyền công tử đến cầu thân, ngài lại có thể xác nhận. Thái thái chịu đáp ứng chúng ta bây giờ đối Tử Huyền công tử dòng dõi bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả, nếu là không bằng Cố gia, nô tỳ cảm thấy, nhị thái thái tất nhiên không đồng ý. Thẩm Thanh Lan cười khổ, Bích Ngọc, ngươi nói này đó ta đều hiểu, cũng đều không xác định, ta nghĩ, cũng chỉ tốt đợi đến năm sau, như có cơ hội gặp mặt, lại nói.